hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 140, ta có thể là chó, nhưng ngươi thật không phải là người. Góc truyện audio.com. Trương Phàm vừa về tới phòng ngủ, chẳng quan tâm tắm rửa, trước lấy điện thoại di động ra bấm Bạch Tuyết điện thoại. Trong phòng ngủ không có những người khác, hắn liền đi tới trên ban công, mà không phải giống như ngày thường đi phòng ngủ bên cạnh trong thang lầu. Bạch Tuyết qua nửa phút mới nhận Trương Phàm điện thoại, mở miệng liền hỏi, có chuyện gì không? Thanh âm của nàng mang theo một vẻ vui mừng, trong vui mừng lại cất giấu một vẻ lo âu, bởi vì Trương Phàm bình thường rất ít ở thời điểm này gọi điện thoại cho nàng. Càng nhiều hơn chính là hai người dùng xí Nga nói chuyện phiếm. Đầu bên kia điện thoại Trương Phàm một mực ở trầm mặc. Điều này làm cho Bạch Tuyết trong lòng có dự cảm bất hảo. Ngay sau đó nhỏ giọng mà yên lặng truy vấn, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Trương Phàm thấy được Bạch Tuyết trong lời nói được chứ cấp bách cùng quan tâm. Tại trong lòng mắng một câu mình là khốn kiếp về sau. Hít vào một ngụm khí lạnh sau đó mới vừa cười vừa nói. Không có gì, nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến cố gắng lên tiếng về sau. Tận lực giả bộ như dùng giọng buông lỏng hỏi ngược lại. Vợ, các ngươi đại hội thể dục thể thao còn chưa kết thúc à chưa? Lớp chúng ta đang cùng cái khác ban chơi bóng rổ trận đấu. Bạch Tuyết khoanh tay cơ. Lại hướng phía sân bóng rổ bên cạnh khu không người rời đi một đoạn. Trường học của chúng ta đại hội thể dục thể thao vừa vặn bế mạc từ ta lấy rồi một cái 5.000m trường báo ngân bài. Trương Phàm thập phần tự hào nói. Sau đó lại thuận miệng nhắc tới. Ta còn trông thấy Lý Quân Hoành tử biến hóa của hắn có chút lớn. Để cho ta hơi kinh ngạc, nhắc tới Lý Quân Hoành ba chữ thời điểm thanh âm của hắn đột nhiên nhỏ đi. Mang theo một tia tang thương cùng bất đắc dĩ. Các ngươi bây giờ đang ở một trường học đều không có liên hệ thế nào à, Bạch Tuyết nhẹ, giọng hỏi. Trương Phàm nhỏ giọng trả lời. Thở dài một hơi, ai bảo ta là tình địch của hắn đây. Nói đến đây hắn lại thử rồi một cái hàm răng. Bạch Tuyết nghe điện thoại di động trong ống nghe truyền tới ngược lại hấp khí thanh. Chân mày cau lại, do dự một chút, nhỏ giọng nói. Trương Phàm, ngươi cùng Lý Quân Hoành đánh nhau sao? Không có, Trương Phàm lập tức hủy bỏ. Chứng kiến vệ vĩ bác đẩy ra cửa phòng ngủ đi tới về sau. Hắn nhỏ giọng nói, bạn cùng phòng đã trở về. Ta treo, nói xong hắn liền cúp điện thoại. Bạch Tuyết nhìn điện thoại di động của mình. Trong miệng nhẹ nhàng đọc lên Lý Quân Hoành ba chữ kia. Sau đó lắc đầu một cái. Xem ra ngươi thật sự đã trở thành Lý Công Công rồi. Sau đó lại nhịn không được bật cười. Ta đây có tính không là Trương Phàm hồng nhan họa thủy. Nhưng hắn bởi vậy tao tội. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Trương Phàm cùng Lý Quân Hoành đánh nhau. Hơn nữa chảy máu, bằng không thì thế nào nói mấy câu muốn hít vào một hơi đây. Mở ra xí Nga nói chuyện phiếm. Bạch Tuyết vốn muốn đem Lý Quân Hoành xí Nga hào xóa bỏ. Nhưng là vừa cảm thấy như vậy quá tận lực từ ngay sau đó đem hắn chuyển qua người xa lạ cái kia một lan can. Trương Phàm đưa điện thoại di động cầm ở trong tay, nhìn chằm chằm vào lầu dưới bồn hoa xuất thần, rõ ràng đã đến mùa đông, cái kia không biết tên hoa như cũ tại đua nở lấy. Giữa trưa ánh mặt trời cơ hồ là thẳng tắp chiếu xạ đến đại địa lên. Vệ vĩ bác xuyên thấu qua sân thượng môn thủy tinh tại trên nhìn thấy Trương Phàm. Thân thể của hắn một nửa tại bị ánh mặt trời bao phủ. Một nửa khác lại đang trong bóng râm, đem ánh mắt thu hồi lại. Trương Phàm mặt hướng ánh mặt trời duỗi cái lưng mệt mỏi. Trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Đây coi như là thêm một cái an toàn đi. Mặc dù hắn biết rõ Lý Quân Hoành nguyện ý chờ tự mình đã nói lên hắn cũng không tính lập tức tố cáo Bạch Tuyết. Ít nhất phải nghe một chút giải thích của mình sau đó mới sẽ làm ra quyết định. Cho dù Trương Phàm lúc này trong lòng đã nghĩ kỹ đợi chút nữa cùng Lý Quân Hoành đối thoại thời gian lời kịch. Nhưng hắn không sẽ đem mình giang lan thanh sự tình tố cáo Bạch Tuyết. Trương Phàm còn là lựa chọn làm một cái ác nhân. Cho hắn tại Bạch Tuyết chỗ đó thổi một cái gió bên tai. bởi vì hắn không có 100% nắm chắc Lý Quân Hoành đều nghe theo lấy tự mình dự đoán đi làm. Bởi vậy trước hết đem chăn đệm xốc lại, lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu như hắn thật sự là một cái chết đầu óc thì phiền toái. Theo vòi hoa sen phun ra ngoài nước trong rửa sạch rồi Trương Phàm trên thân thể bọt biển. Cũng mang đi hắn trường bào sau đó lưu lại tại trên thân thể vết mồ hôi. Chọn lấy một bộ màu trắng thời thượng vệ quần áo cùng màu xám nhạt rộng thùng thình quân thường mặc xong về sau. Trương Phàm cầm máy sấy tóc lên đối với tấm gương thổi tóc mình. Chỉ chốc lát sau, hắn mỉm cười lộ ra hàm răng trắng noãn. Ta lại là một cái dương quang xuất khí thiếu niên rồi. Mặc vào giày Nike, Trương Phàm đi ra phòng ngủ. Lý Quân Hoành chứng kiến rực rỡ hẳn lên Trương Phàm về sau. Nhịn không được giễu cợt nói. Ngươi thật là biết trang hoàng. Trách không được cái kia gọi là Giang Lan Thanh nữ hài sẽ thích ngươi. Hắn vẫn là hy vọng Trương Phàm cùng Bạch Tuyết có thể đi cùng một chỗ. Nếu như muốn nói vì cái gì, đó chính là hắn không muốn nhìn thấy Bạch Tuyết cái này hắn từng ưa thích. Hiện tại cũng thích nữ hài thương tâm đi. Ngay sau đó mở miệng câu nói đầu tiên thì đem Giang Lan Thanh đánh lên rồi một cái nông cạn nữ sinh nhãn hiệu. Trương Phàm nhìn Lý Quân Hoành, nghĩ thầm sau này mình không thể gọi hắn Lý Công Công Tử, trái lại mình mới là cái kia thật sự cửu thiên tuế. Đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói, cùng ngươi trở thành người yêu thật tốt, thế nhưng là ta hiện tại không muốn làm bằng hữu của ngươi rồi. Lý Quân Hoành muốn dùng tay kéo khai Trương Phàm ôm tự mình bả vai tay. Nhưng hắn khí lực không có Trương Phàm lớn, ngay sau đó thì cứ như vậy bị hắn trên đường uy hiếp cưỡng bức đến sân trường một cái nơi hẻo lánh. Không có chim hót, chỉ gió thổi lay động lá cây phát ra tiếng xào xạc. Mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều đem chuyện này tố cáo Bạch Tuyết. Không phải là bởi vì ta không đem ngươi trở thành người yêu. Mà là lương tâm của ta không cho phép ta giúp ngươi lừa gạt một cái thiện lương hồn nhiên cô gái tốt. Đau dài không bằng đau ngắn, làm cho nàng nhận rõ sự thật cũng tốt, miễn cho tương lai lâm vào quá sâu. Bởi vì sợ Trương Phàm đánh chính đoạn mạch suy nghĩ, lời này Lý Quân Hoành là nói một hơi đấy. Gặp Trương Phàm trầm mặc nhìn mình về sau, hắn lại thêm một câu, nếu như hôm nay ta không nói được thì làm được. Ta chính là chó, lời này hắn cho dù cho Trương Phàm áp lực, cũng là cho mình khuyến khích, bất quá Trương Phàm còn không có nói chuyện, nhưng đem ánh mắt chuyển qua thiên thượng mây trắng, nhẹ nói, ta đem ngươi trở thành người yêu đấy. Khi nói xong lời này ánh mắt của hắn nhiều ít mang theo một tia sầu bi cùng cô đơn lạnh lẽo. Lý Quân Hoành đã trầm mặc, mới 16 tuổi hắn dường như tự mình trở thành trong phim ảnh nam số 2. Muốn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ đã đi vào lối rẽ nam số 1 quay đầu lại là bờ. Do đó cùng nữ số 1 nghênh đón đến hoàn mỹ đại kết cục. Nghĩ tới chỗ này, Lý Quân Hoành lòng có chút lạnh, bởi vì hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được những thứ kia làm cho người ta đồng tình nam số 2 đám tâm cảnh. Rõ ràng mình cũng ưa thích nhân vật nữ chính. Nhưng là vẫn làm việc nghĩa không được chùn bước lựa chọn trợ giúp người yêu truy cầu hạnh phúc. Có lẽ đây chính là tình yêu cùng hữu nghị đi. Lý Quân Hoành tại trong lòng thở dài một hơi. Nói ra cũng mang theo vẻ đau thương. Trương Phàm, ngươi làm như vậy là không đúng. Bạch Tuyết như vậy thích ngươi tin tưởng ngươi. Ngươi đối xử với nàng như thế lương tâm sẽ không đau không? Đau nhức, thế nhưng ta không có biện pháp. Bởi vì ta đã thích nàng, cũng ưa thích Giang Lan Thanh. Trương Phàm hít thở sâu một hơi sau đó nói tiếp, ta cùng nàng theo nhà trẻ đều biết từ trước đây ta không biết nàng yêu thích ta. Về sau biết được cũng chỉ vô pháp quay đầu lại. Trương Phàm cho Lý Quân Hoành miêu tả rồi một cái cùng loại với sản phẩm trong nước thanh xuân mảnh chuyện xưa. Cố sự này trong không sai người, có nhưng âm xoa dương thắc kết quả. Cùng với mỗi cái nhân vật đối với yêu dũng cảm truy cầu. Vì vậy, ta hai người bọn họ ta đều sẽ không buông tay. Thì cứ như vậy một mực duy trì loại này không bình thường nhưng lại ta muốn có quan hệ. Lý Quân Hoành nhìn Trương Phàm ánh mắt, trên mặt tràn đầy thất vọng. khóe miệng dáng tươi cười lộ ra một tia trào phúng ý vị ở bên trong. Hừ, nói cho cùng ngươi còn không phải muốn làm một cái trái ôm phải ấp cặn bã nam mà thôi. Khác đem mình nói khoác giống như một cái khổ hạnh tăng đồng dạng. Đúng, điểm này ngươi tổng kết rất khá. Trương Phàm nhận thức gật đầu. Lý Quân Hoành gặp Trương Phàm như vậy không biết xấu hổ cũng không nói chuyện tử dùng sức một cước đem dưới chân hắn cách đó không xa một cái khác. Người vứt bỏ ở chỗ này lon nước đá bay rồi. Mấy giây sau lon nước rơi vào mặt đất xi măng lên. Phát ra liên tiếp tiếng va chạm giòn giã. Lý Quân Hoành đem ánh mắt thu hồi lại. Quay người nhìn thẳng Trương Phàm ánh mắt nói. Nếu như ngươi cùng cái kia gọi là Giang Lan Thanh nữ hài chia tay từ ta liền khi làm chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Không thể, Trương Phàm lắc đầu, vậy ngươi cùng với Bạch Tuyết chia tay. Ta chậm rãi đuổi theo nàng. Lý Quân Hoành còn nói thêm, ngươi nằm mơ, Bạch Tuyết là của ta. Trương Phàm liếc nàng một cái. Ngươi đã như vậy cũng không muốn, như vậy cũng không được. Ta đây sẽ đem ngươi chân đứng hai thuyền sự tình tố cáo cái này gọi là Giang Lan Thanh nữ hài. Ta giúp ngươi làm ra quyết định. Lý Quân Hoành cuối cùng đem trong lòng mình ý định nói ra. Hắn biết rõ cô bé này khẳng định không biết Trương Phàm còn khác một người bạn gái. Bằng không thì chỉ bằng điều kiện của nàng. Đã sớm một cước đem Trương Phàm đá văng. Hà tất làm oan chính mình đây. Hắn mục đích duy nhất hãy để cho Trương Phàm hồi tâm chuyển ý, không đúng. Người ta giống như so với Bạch Tuyết trước, ý nghĩ của hắn chính là nhường Trương Phàm tiếp tục cùng với Bạch Tuyết. Khi bọn hắn năm ban làm cho người hâm mộ hiệp lữ không tốt sao? Như vậy ngươi hội mất đi ta người bạn này đấy. Trương Phàm nhỏ giọng nói. Lý Quân Hoành lại trầm mặc tử nhìn Trương Phàm cắn cắn răng. Sau đó từng chữ một nói. Trương Phàm, ta lát nữa liền tố cáo Bạch Tuyết, ngươi đã không có thuốc chữa tử đối với người như ngươi. Không coi ngươi người yêu cũng được rồi. Không biết nghĩ đến cái gì còn nói thêm. Đúng, trường học của chúng ta đánh nhau là muốn chịu đựng xử phạt kia bằng không thì ta vừa vặn đã sớm cho ngươi một đấm rồi. Rõ ràng là ngươi đánh không thắng ta. Trương Phàm nhắc nhở hắn. Ta không sợ, bởi vì này dạng có thể phát tiết ta lửa giận trong lòng. Lý Quân Hoành nói xong cũng quay người đã đi ra. Hắn đã cho Trương Phàm cơ hội. Nếu như hắn không quý trọng, hắn như vậy muốn thực phát hiện mình vừa vặn nói lời từ người nào cũng không có thể ngăn cản hắn. Nhưng một giây sau cước bộ của hắn liền ngừng tại nguyên chỗ. Bởi vì Trương Phàm lời nói truyền vào đến rồi trong lỗ tai của hắn. Lý Quân Hoành, liền lập tức muốn phân khoa cuộc thi, ngươi lẽ nào muốn cho Bạch Tuyết thành tích rớt xuống nghìn trượng sao? Lý Quân Hoành quay đầu lại nhìn Trương Phàm, hô hấp trở nên dồn dập lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Phàm, ta có thể là chó, thế nhưng ngươi thật không phải là người. Hắn thật không ngờ Trương Phàm từ vừa mới bắt đầu liền không sợ nguyên nhân. Vốn là bởi vì hắn tin tưởng mình là một người tốt. Ngươi không phải là chó, mà là ta cùng Bạch Tuyết người yêu. Trương Phàm uốn nắn rồi sai lầm của hắn lên tiếng. Lý Quân Hoành liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm, nói cái gì cũng không muốn nói. Xoay người rời đi rồi. Cùng lúc đó, tiếng chó sủa cũng vang lên. Uông, gâu gâu, uông uông uông, cách Trương.